hai người hầu như lao vào nhau cùng thời điểm. Ầm, một tiếng, sau khi vũ khí va chạm, Amos không giữ được thân hình mà lui về phía sau, lui liên tục 5 bước mới đứng vững thân hình. Mà đoàn trưởng Froman sử dụng kiếm ngắn thi thân thể chỉ hơi lắc lư một chút, bất quá đoàn trưởng Froman cũng có chút tiếc hận của nhìn về phía kiếm ngắn của mình, thanh vũ khí đặc chủng này va chạm với vũ khí một cấp, cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng, phỏng chừng lại một lần va chạm sẽ vỡ vụn. Khóe mắt Amos co rút, hắn không có do dự, quay đầu bỏ chạy, va chạm vừa rồi khiến hắn mất đi dũng khí chiến đấu, kẻ địch trước mặt căn bản không phải giáp sĩ bình thường, mà là giáp sĩ thâm niên có chiến lực rất mạnh. Khi đối mặt với kẻ địch không cách nào đánh lại, chạy trốn cũng không mất mặt. Muốn chạy à, chậm rồi, đoàn trưởng Froman lộ vẻ mặt trào phúng mà nói, dưới chân lần thứ hai phát lực, dùng tốc độ nhanh hơn Amos đuổi theo Amos. Cũng ngay tại lúc này, súng máy liên thanh trên ô tô cũng bị Edna điều khiển, tự động bắn về hướng Amos. Amos khi nghe được tiếng súng máy liên thanh vang lên, liền rõ ràng lúc này bỏ chạy là lựa chọn chết nhanh hơn, hắn chuyển hướng, lao về hướng Edna. Điều chiến cấp một trời Tây, ném về phía đoàn trưởng Froman đuổi theo phía sau. Bản thân Amos chính là liều mạng, tuy rằng sinh hoạt trong thành phố khiến hắn thay đổi, nhưng tại trước mắt sống chết cũng đã tận lộ rõ bản sắc liều mạng. Mỗi một giáp sĩ có thể chiến đấu hơn 10 năm mà không chết tại khu vực dã ngoại, đều không phải người đơn giản, bọn họ giả dối, điên cuồng, nhiệt huyết, khi đối mặt sống chết, sẽ làm ra lựa chọn hợp lý nhất. Amos không có vũ khí, ném rìu chiến cấp một trong tay. Bởi vì lực phản tác dụng, hơn nữa trước mắt sống chết mà kích hoạt tiềm lực, mất đi vũ khí thân thể nhẹ hơn, điều này làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi so với vừa rồi. Edna, cẩn thận! Đoàn trưởng Froman một bên đưa tay bắt lấy rìu chiến cấp một bay tới, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Chương 18, chiến đấu. Edna đang cúi đầu thao tác thiết bị xâm nhập điện tử nghe được nhắc nhở, vội vã ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy cặp mắt tràn đầy sát ý của Amos chỉ cách cô ta 5 mét. Nếu như trong tay cô ta có vũ khí, hoàn toàn có thể ngăn cản Amos, nhưng mục tiêu của cô ta là trở thành đối kháng sư điện tử, giáp sĩ chỉ là biện pháp giữ mạng trong chiến đấu mà thôi. Trong nhiệm vụ bình thường, cô sẽ lựa chọn nơi an toàn nhất, tiến hành đối kháng điện tử từ xa. Nếu như ngày hôm nay không phải đi làm nhiệm vụ đơn giản không có nguy hiểm, cô ta căn bản sẽ không tới gần chiến đấu như vậy, ngay cả giáp khung xương trợ lực cũng không mặc. Edna nỗ lực đem thân thể ngưỡng về phía sau. Muốn tránh đòn tấn công của Amos, chỉ là cô ta đã xem thường một vị giáp sĩ liều mạng. Chỉ có giết cô ta, mới có thể khiến súng máy liên thanh ngừng tấn công, điều này làm cho Amos nhất định liều mạng giết cô. Amos cố nén đau đớn đạn bắn vào thịt ở sau lưng, hắn phải thấy may mắn vì ô tô trang bị đạn bình thường có sát thương thấp, không sử dụng đạn cường hóa giá cả đắt đỏ. Đạn bình thường dưới tác dụng của súng máy liên thanh, bắn trúng lưng hắn rặn bắn vào da thịt của hắn. Nhưng không đủ để xuyên thấu cơ thể cường hãn của hắn, tổn thương nội tạng của hắn. Đương nhiên nếu như trúng quá nhiều đạn, hắn cũng không cách nào kiên trì. Bất quá tấn công của súng máy liên thanh sẽ kết thúc, tay hắn chọc xuống một cái, phương pháp tránh né cấp thấp của Edna, căn bản không cách nào tránh thoát được hắn. Trong nháy mắt khi bắt được Edna của, hắn đã đem Edna chắn phía sau, sau đó chạy về một phương hướng khác. Nếu như trí năng trợ lực đo ra trong ô tô bị Edna điều khiển hoàn toàn, như vậy súng máy liên thanh sẽ tự động ngừng lại, như vậy Amos cũng có thể có một con tin trong tay, đủ để uy hiếp đoàn trưởng Froman thả hắn rời đi. Những cái này đều là quyết định chính xác nhất của Amos được làm ra trong chớp mắt, thế nhưng mọi chuyện đều có ngoài ý muốn. Động tác của hắn quá nhanh, mà Edna cũng không hoàn toàn điều khiển trợ thủ trí năng đo ra trong ô tô, chỉ là mạnh mẽ mở ra hệ thống tự động tấn công của súng máy liên thanh, đem Amos làm mục tiêu tập trung. Cho nên khi Amos đem Edna chắn ở sau người, súng máy liên thanh cũng không ngừng lại, vẫn tiến hành tấn công như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 đầu đạn động năng bắn trúng thân thể của Edna, tuy rằng đồng dạng là giáp sĩ, nhưng chỉ là trình tự thấp nhất trong giáp sĩ, cho dù là Amos bị nhiều đầu đạn động năng bắn trúng, cũng đỡ không được. Trong nháy mắt thân thể của Edna hầu như bị bắn nát, ngay cả Amos đều cảm giác được đạn đi qua thân thể của Edna bắn trúng sau lưng của hắn. Edna. Con mắt của đoàn trưởng Froman đỏ bừng, Edna chết khiến gã muốn điên cuồng. Đối kháng sư điện tử, đồng thời lại là giáp sĩ nhân tài không dễ tìm, bởi vì kẻ địch chủ yếu của giáp sĩ là trùng tộc, cho nên đối kháng sư điện tử không có địa vị gì trong giáp sĩ chính quy. Nhưng trong binh đoàn đánh thuê, đối kháng sư điện tử lại là lựa chọn quan trọng để đột kích phi thuyền, không có đối kháng sư điện tử, đám lính đánh thuê khả năng ngay cả cửa khoang thuyền của phi thuyền mục tiêu đều không thể bình thường mở, càng không cần phải nói vô số hệ thống phòng ngự trên phi thuyền. Vì giữ chân Edna, đoàn trưởng Froman sử dụng tất cả thủ đoạn, thậm chí còn đáp ứng đính hôn với Edna không xinh đẹp, dùng mị lực của bản thân giữ lại Edna. Nhưng tất cả nỗ lực, ngày hôm nay tất cả đều bị Amos phá hủy. Trong ánh mắt của đoàn trưởng Froman tràn đầy sát ý, lực lượng của toàn thân trong nháy mắt bùng nổ, bội kiếm chiến đấu đặc chủng trong tay ném mạnh ra. Bội kiếm chiến đấu đặc chủng dưới sự cộng hưởng của lực lượng 2.000 kg, hầu như ngay cả cái bóng đều không thể thấy rõ. Ngay khi bội kiếm chiến đấu đặc chủng rời tay trong nháy mắt, Amos đang chạy trốn liền chấn động thân thể, sau đó té ngã xuống đất. Chỗ đầu gối phải của Amos, bội kiếm chiến đấu đặc chủng đâm vào, đồng thời khi đâm vào khung xương kiên cố thì bội kiếm chiến đấu đặc chủng vỡ vụn, hóa thành những mảnh nhỏ sắc bén. Điều này làm cho đầu gối phải của hắn hầu như dính đầy mảnh nhỏ, khiến xương đầu gối vỡ trộn lẫn với nhau, làm cho cảm giác đau đớn của miệng vết thương đạt đến cấp số siêu cao. Amos lúc này đã hất văng thi thể của Edna, ôm lấy đầu gối phải không ngừng kêu thảm. Súng máy liên thanh trên ô tô cũng đã bắn sạch tất cả đạn, không ngừng phát ra tiếng kích lạch cạch. Đoàn trưởng Froman cầm rìu chiến cấp 1 trong tay, đi từng bước tới trước mặt của Amos, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mày dám giết Edna, vậy dùng mạng của mày để bồi thường đi. Đoàn trưởng Froman phẫn nộ đạt đến cực điểm vừa nói, vừa dùng rìu chiến cấp 1 đập về hướng cánh tay của Amos. Sự đáng sợ của rìu chiến cấp 1 lộ ra trên người Amos, mỗi một đòn của đoàn trưởng Froman đánh xuống đều làm cho xương da thịt trên cánh tay của Amos tất cả thành bột mịn. Trong mắt Amos tràn đầy sợ hãi cùng khẩn cầu, nhưng những cái này đều không thể tác động đến đoàn trưởng Froman, gã không ngừng dùng rìu chiến cấp 1 đập xuống cánh tay của Amos, sau khi kết thúc hai tay lại là hai chân. 20 giây thời gian ngắn ngủi, Amos có cảm giác sống không bằng chết, hắn chỉ muốn mau chóng chết đi, không muốn bị chà đạp như vậy. Nếu như đủ thời gian, đoàn trưởng Froman đều muốn dằn vặt Amos thời gian dài, nhưng gã biết cảnh sát sẽ tới rất nhanh, gã không có thời gian. Chết đi, gã dùng rìu chiến cấp 1 đập mạnh xuống đầu của Amos, khi rìu chiến cấp 1 đánh xuống trước mặt Amos, trong mắt Amos toát ra vẻ giải thoát. Rốt, tìm được mục tiêu chưa? Đoàn trưởng Froman lần thứ hai dùng ánh mắt đáng tiếc nhìn thoáng qua Edna, sau đó liền không hề để ý tới, mà là hướng về vòng tay thân phận mà hỏi. Đội trưởng, trong kiến trúc này không có người, chúng tôi đã tìm khắp nơi. Âm thanh bình tĩnh của Rốt truyền đến. Không có thời gian, lập tức rút lui. Đoàn trưởng Froman nhìn thời gian một chút, gã rõ ràng ngày hôm nay không còn cơ hội, quyết đoán ra lệnh. Thời gian phát ra vị trí định vị tiếp theo của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 còn 30 phút, gã căn bản không có chờ đợi thời gian lâu như vậy. Vâng, đội trưởng, Rock vẫn đáp lại với âm thanh bình tĩnh như cũ, sau đó hắn liền mang theo Ed cùng Fisher chạy ra khỏi kiến trúc. Edna đã xảy ra chuyện. Ed giật mình thấy thi thể nát vụn của Edna, không khỏi kinh hô. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời xa xa lóe lên cảnh đèn của xe phi hành tuần tra cảnh dụng đang bay tới, mấy người lính đánh thuê không kịp nói thêm cái gì, Ed cổng thi thể của Edna, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. David lui vào góc tường của phòng tập thể hình dưới mặt đất thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi có một gã lính đánh thuê cách hắn không tới 1 cm, chỉ cần duỗi tay sẽ tiếp xúc được hắn. Sở dĩ lính đánh thuê tìm kiếm mà không phát hiện hắn, ngay cả thiết bị cảm ứng sinh mệnh cũng không phát hiện hắn, là bởi vì nguyên nhân của ảnh thị. Khi phát hiện có người tiến hành xâm lấn đối với quản gia trí năng Emma, David liền lập tức điều khiển ảnh thị đi xuyên qua mặt đất, ẩn thân kiểm tra tình huống ngoài cửa. Chương 19, rút lui. Kết quả hắn thấy được hệ thống an toàn hắn cho rằng cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, mà cửa lớn thép hợp kim dày cũng bị kẻ địch phá vỡ đơn giản. Những cái này đều khiến hắn lần đầu tiên thấy rõ chỗ đáng sợ của thế giới này. Những kẻ xông vào này không ai quan tâm nơi ở được cho rằng an toàn của hắn. David thấy được trong 5 người lính đánh thuê, 3 người tiến vào nơi ở, 2 người còn ở bên ngoài, hắn biết ngày hôm nay muốn chạy là không có khả năng. Đối phương từ đầu đã phong tỏa tín hiệu của Sky, sau đó phá giải hệ thống an toàn, cùng với hành động phá vỡ cửa lớn thép hợp kim, đều biểu hiện cực kỳ chuyên nghiệp. Đồng thời trong đối phương ngoại trừ người nữ cầm trang bị kỳ quái trên tay, những người khác tất cả đều sử dụng vũ khí lạnh. Điều này làm cho hắn càng kinh hãi. Trong ký ức của hắn, người cầm vũ khí nóng trong tay không phải đáng sợ nhất, bởi vì chỉ có giáp sĩ mới có thể vứt bỏ vũ khí nóng, lựa chọn vũ khí lạnh. Bắt đầu từ điểm này mà nhìn, hắn muốn phản kháng là không thực tế. Lựa chọn duy nhất chính là ẩn giấu bản thân, rất nhanh hắn liền nghĩ tới năng lực ẩn thân của ảnh thị.